quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trưởng. Chương 270-2, một chiêu chí mạng. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, Đại Minh Tổng, anh làm cái quyết sách này Mậu Kiểm biết không? Lấy hiểu biết anh đối với Mậu Hinh, cô là một kiểm sát trưởng tính nguyên tắc rất mạnh. Nếu là biết mình ý hiện như vậy, làm sao có thể chịu được? Luật sư Diệp, anh là luật sư riêng Minh gia. Tôi hy vọng anh đặt tất cả tinh lực trên vụ án này. Minh Ý chậm rãi dương mắt xem Diệp Diệu Tư mâu quang lạnh lùng. Tản mát hơi thở nguy hiểm. Diệp Diệu Tư cũng không có bị dọa đến. Cười cười, Minh Tổng yên tâm, chúng ta sẽ dốc hết toàn lực đánh trận này. Tôi nghĩ cũng không phải là như vậy. Tôi nghĩ là có thể bảo vệ mạng A Kỳ. Hiểu chưa, nếu thất bại, Diệp gia các anh cũng không cần lại hợp tác cùng Minh gia rồi. Bó lớn luật sư thâm niên trong nước muốn công tác vì Minh gia. Minh Ý nói xong gõ một gõ bút, lời này là gõ nhắc nhở không lưu tình chút nào. Nam nhân thật đáng sợ, Diệp Diệu Tư trách móc, vẫn lại là bị khí thế Minh Ý trấn trụ. Anh nói, tôi biết rõ, Minh Tổng, tôi đi trước vội vàng rồi. Minh Ý không nói chuyện, mãi đến phòng họp chỉ có anh. Anh ngồi thật lâu không nhúc nhích. Minh Ý rất nhanh liền bày ra sát chiêu mà còn để cho Luật Chính Tư rối loạn đầu trận tuyến. Hôm nay, sắc mặt Dương Tại Xuân cực khó coi. Gọi cô đi văn phòng nói sự tình. Cô đoán hẳn là vụ án Minh Nhất Kỳ. Nói thật hiện tại Minh Ý chủ đạo đoàn luật sư ở phía sau màn. Cô cho rằng thân phận của mình nên là tránh tham dự quá nhiều. Nhưng cô vẫn lại là đi. Dương Tại Xuân cau mày. Từ một phần văn kiện vừa rồi đưa tới đây, biểu tình trên mặt bà liền không buông lỏng quá. Dương Kiểm, làm sao vậy, Mậu Hinh có dự cảm không tốt. Minh gia tìm chuyên gia xem xét tinh thần quyền uy nhất trong nước liên hợp đưa ra một phần báo cáo xem xét tinh thần Minh Nhất Kỳ. Trên báo cáo viết, Minh Nhất Kỳ có bệnh tâm thần phân liệt vô cùng nghiêm trọng. Bệnh trạng loại này làm cho anh làm ra chuyện không khống chế được. Thậm chí giết người, Dương Tại Xuân nói xong đem báo cáo nhanh cho Mậu Hinh xem. Không có khả năng, bộ dáng Minh Nhất Kỳ làm sao giống một cái người tinh thần thác loạn. Hinh Hinh lấy báo cáo xem, quả nhiên mặt trên rõ ràng viết kết quả xem xét tinh thần Minh Nhất Kỳ. Cô xem xong ngây ra như phỗng. Lúc này, cửa phòng mở, là Tiểu Nam vội vàng nói. Mậu Kiểm, mau xem tivi, Dương Tại Xuân đã mở máy tính, tìm đến tivi trực tiếp, mặt trên đúng là Minh Ý tại tiếp thu phóng viên phỏng vấn. Minh Tổng, đối với chuyện em trai Minh Nhất Kỳ kẻ khả nghi sát hại vị hôn thê Giang Nguyệt Đình mình. Anh thấy thế nào? Phóng viên hỏi, tôi bày tỏ vô cùng tiếc nuối đối với chuyện này. Minh Ý đối mặt màn ảnh nói, từ nhỏ em tôi bướng bỉnh không chịu nổi. Người anh trai là tôi không quản giáo anh, hơn nữa thiếu quan tâm, mới sẽ phát sinh bi kịch như vậy. Minh Tổng, Minh Nhị thiếu phạm tội cố ý giết người, hình phạt cao nhất nhưng phán xử tử hình, anh có thể cực kỳ đau lòng hay không a? Tôi đương nhiên đau lòng. Kỳ thật em tôi có bệnh tâm thần rất nhỏ, mấy năm nay người nhà cũng không nghĩ nhiều, cho rằng muốn mọi chuyện theo anh thì tốt rồi. Ai cũng không nghĩ tới vài năm nay bệnh tình anh một mực tăng thêm. Chúng ta để cho chuyên gia khoa tâm thần xem xét, thì ra anh có bệnh tinh thần phân liệt nghiêm trọng, anh sẽ làm ra chuyện như vậy, cũng cùng bệnh tình có quan hệ. Minh Ý nói, lời này ra, mọi người rộ lên, ngay sau đó, quản lý quan hệ xã hội Hoàn Vũ công bố báo cáo xem xét tinh thần Minh Nhất Kỳ. Chứng thật chứng bệnh Minh Nhất Kỳ đã vô cùng nghiêm trọng. Hành vi giết người của anh căn bản không thể khống chế hành vi. Xem xong video clip này, Dương Tại Xuân nhìn về phía Mậu Hinh. Em biết Minh Ý lại có một chiêu như vậy sao? Cách chương.